Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, hôn môi. Lâm Chấn Vũ hai đảo như lửa nóng hừng hực giống như ánh mắt. Bắn sao hướng ngồi tại hắn phía bên phải thứ một cái ghế phía trên. Thân thể kia mập ra cồng kềnh nam nhân. Nam nhân này chính là Lâm Lương Thiên, qua tuổi 50. Tóc thành điển hình địa trung hải, mập mạp thân thể, lúc này khẽ run, đại hạt trong suốt mồ hôi. Theo đầu hắn phía trên, dọc theo cái trán lăn xuống trên bàn. Sau khi nghe, Lâm Lương Thiên nuốt nước miếng, cất tiếng nói, lão cha, ta đã tra rõ ràng, giết chết tiểu suất người. Tên là Diệp Thiên, nói ra, Diệp Thiên, hai chữ này lúc. Trong phòng nghị sự bọn người người, trừ Lâm Chấn Vũ bên ngoài, đều là nhịn không được thân thể run lên. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên là ai? Làm Lâm gia hạch tâm thành viên bọn họ, đương nhiên lại quá là rõ ràng. Đó là cái thần một dạng nam nhân, thiên quân phách dịch, thập đãng thập quyết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, người mang siêu cường thực lực, thủ đoạn nghịch thiên. Cùng huyết tinh tác phong, giống sao chổi giống như, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, quật khởi tại giang thành mảnh này cường giả như rừng khắp nơi. Quang mang bắn ra bốn phía, phong mang tất lộ, đến bây giờ không người có thể đánh với hắn một trận. Ngươi sợ tiểu tử này, Lâm Chấn Vũ trầm giọng quát lớn, trong mắt lửa giận, đủ để đem Lâm Lương Thiên đốt cháy thành tro bụi. Xoát xoát xoát, Lâm Lương Thiên trên trán mồ hôi lạnh, giống mở vòi bông sen giống như, điên ra bên ngoài thấm. Đừng nói là Lâm Lương Thiên sợ, trong phòng nghị sự bọn người người, đang nghe Diệp Thiên những sự tình kia về sau, ai không phải kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Lâm Lương Thiên gật gật đầu, ứng tiếng nói, đúng, cái này người quá lợi hại. Hắn quả thực thì là ma quỷ hóa thân. Hừ, phế vật. Lâm Chấn Vũ mặc một bộ rộng thùng thình trường bào màu xám. Vung tay áo bào, cuồng bạo kinh khí, như sóng lớn giống như, rời núi lấp biển dâng trào mà ra. Cách không nện xuống tại Lâm Lương Thiên trên thân. Lâm Lương Thiên 200 cân thân thể, nhất thời giống trang giấy giống như, bị hung hăng nhấc lên ra ngoài. Bay ra xa mười mấy mét, mới rơi xuống đất. Cha, Lâm Lương Thiên quỳ rạp xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu cầu khẩn nói. Không có người so Lâm Lương Thiên càng rõ ràng phụ thân tính tình. Một khi tức giận, cơ hồ là lục thân bất nhận, xuất thủ vô tình, giờ khắc này. Trong sảnh chúng người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Lương Thiên cùng Lâm Chấn Vũ. Có người đồng tình Lâm Lương Thiên tao ngộ. Có người hoảng sợ tại Lâm Chấn Vũ xuất thủ rất cay. Liền thân sinh nhi tử cũng bỏ được phía dưới nặng như vậy tay. Càng có người âm thầm hoan hỉ. Trông cậy vào Lâm Chấn Vũ trực tiếp giết chết Lâm Lương Thiên. Nói như vậy, chính mình thì có cơ hội ngồi phía trên. Nhiều người hơn thì là cảm thấy hoảng sợ, lo lắng Lâm Chấn Vũ hội giận chó đánh mèo đến trên người mình. Lâm Lương Thiên máu me đầy mặt, nước mắt cùng mồ hôi xen lẫn. Từng bước một quỳ xuống đất bò sát đến Lâm Chấn Vũ trước mặt. Rung động nơm nớp ngẩng đầu nhìn phụ thân. Không ai có thể tưởng tượng ra được bát đại gia tộc đứng đầu Lâm gia tộc chủ. Vậy mà lại lộ ra dạng này hèn mọn mềm yếu thần thái. Diệp Thiên, cái gì cẩu vật, dám giết ta Lâm gia con nối dõi, ta không phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Lâm Chấn Vũ cọ một chút đứng lên, một cái ngón trỏ đặt ở đá kim cương chế tạo trên bàn hội nghị. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trầm đục âm thanh theo dài tám gạo, bao quát 2 mét cái bàn nội bộ truyền ra. Lâm Chấn Vũ lần nữa hơi dùng lực một chút, hắn một ngón tay, dường như hàm xúc lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả trương bàn hội nghị trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn, liền cực nhỏ mảnh vỡ đều không có. Trong chớp mắt, trần ai lạc địa, mặt đất tích lũy một tầng thật dày bụi. Mọi người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn Lâm Trấn Vũ. Trong Lâm gia bộ lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là 20 năm trước, Lâm Trấn Vũ bế quan tu luyện trước đó, đã là kim cương cấp cảnh giới cường giả. Không hỏi thế sự, chỉnh một chút tu luyện 20 năm, lần nữa xuất quan, cảnh giới lại đến loại tầng thứ nào? Trong sảnh cũng có võ giả tại chỗ, đều là hai mặt nhìn nhau, không dám tưởng tượng Lâm Trấn Vũ bây giờ thành tựu. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy, lấy lão gia tử bây giờ thực lực, có lẽ thật có thể đem không ai bì nổi Diệp Thiên đánh ngã. Lâm Trấn Vũ lại là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong phòng nghị sự hơn 200 mét vuông gạch terrazzo gạch lát sàn, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, suy suy suy, một trận bạo hưởng về sau, hóa thành toái phiến, giết ta Lâm gia con nối dõi người, giết không tha. Lâm Trấn Vũ vung tay áo bào, bước ra một bước, cả người biến mất trong không khí. Hiện tại Diệp Thiên chính đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực, để Tô Tâm Di vểnh cao tròn trịa cái mông, chặt chẽ không thiếu sót ngồi tại chính mình hai chân phía trên. Dương cung bạt kiếm vị trí, thẳng sau thẳng sau thẳng đè vào Tô Tâm Di mỹ diệu khe mông trung gian. Tuy nhiên ngăn cách lẫn nhau quần áo, nhưng hai người đều có thể cảm thụ được đối phương thể xác tinh thần nhiệt tình cùng khát vọng. Hai người chính thỏa thích ngồi ở trên ghế salon hôn môi, to khỏe hô hấp bên trong, theo lẫn nhau trong miệng mũi truyền ra, đem chỉnh cái kia thư ký thất không khí đều phủ lên thành mập mờ phấn sắc, tràn ngập câu hồn đoạt phách, làm người tim đập thình thịch ra tốc dụ hoặc lực. Diệp Thiên một hai bàn tay to, cũng vô cùng không an phận thăm dò vào Tô Tâm Di áo sơ mi trong cổ áo, đem hai cái hoàn mỹ tinh xảo ngọc thỏ nắm ở trong tay, không ngừng mà để ngọc thỏ trên tay biến hóa ra các loại hình dáng. Đột nhiên, Diệp Thiên thân thể chấn động, cảm giác được tê cả da đầu, một cỗ quỷ dị sát khí theo trong không khí huyễn hóa ra đến, giống như là thủy triều lan tràn tiến trong cơ thể mình. Ách, Diệp Thiên trong mũi phát ra một đạo thanh âm quái dị, vô ý thức buông ra Tô Tâm Di kiều nộn mềm mại môi thơm. Một tia mồ hôi lạnh theo Diệp Thiên thái dương trượt xuống. Hô hô hô, Diệp Thiên không ngừng mà hít sâu lấy, mới đem tiến nhập sâu trong thức hải sát khí từng bước tiêu trừ sạch sẽ. Lúc này Diệp Thiên, quần áo trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Tô Tâm Di bị hoảng sợ kêu to một tiếng, lòng tràn đầy kiều diễm nhu tình, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói. Mặt mũi tràn đầy lo lắng bưng lấy Diệp Thiên mặt, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao? Diệp Thiên lại phun ra một ngụm chọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thành nam phương hướng, dùng gần như vô địch sát khí, xâm nhập ta thức hải, kém chút liền đem ta thức hải phá hủy rơi. Hắn đại sao ra, ta mấy năm không tại Giang Thành, lại hiện ra dạng này cao thủ. Ngạch, không đúng, đây không phải cao thủ thanh niên, chỉ có trên việc tu luyện trăm năm lão quái vật mới có thể phóng xuất ra dạng này sát khí. Trong vòng 10 dặm, có thể chạm địch nhân trên cổ đầu người, cùng Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong kiếm hiệp không sai biệt bao nhiêu. Lau mồ hôi lạnh, Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, lại đậu đen rau muống một câu, cái này mẹ hắn là cường giả bên trong cường giả, cao thủ bên trong cao thủ a. Lúc này có ý tứ, ha ha, chỉ tiếc a, ta sinh ra thì nóng lòng hành hung cường giả, thích xem đến bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm suy giảng. Mẹ hắn, dám xâm phạm lão tử thức hải, lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc, dần dần, một chút xíu biến đến cuồng vọng, bạo lực, lãnh khốc, mang theo không che giấu được giết. Tô Mỹ Nhân, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Giang Thành, Thành Nam vị trí đó, hẳn là Lâm gia đại bản doanh ở chỗ đó đi. Diệp Thiên có chút hăng hái hỏi một câu, hắn hiện tại cũng không tâm tư cùng Tô Tâm Di thân mật cùng nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.